Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 140, thời không song song người quan sát. Trung cực kế hoạch, thời không song song người quan sát, thực nghiệm tên gọi, nhiều tầng thế giới luận, ý chí của nhân loại qua lại, thực nghiệm đối tượng, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy, hiệp trợ nhân viên. Sở Nghiên cứu Trung ương năm 2020 cấp 3 nghiên cứu viên Tang Thánh. Đánh số, CJW số 06. Khí tài, lược, ngày, lược, chú ý hạng mục công việc, lược, thực nghiệm mục đích lấy yêu cầu. Quan trắc, khảo sát một thế giới khác chúng ta ứng đối ra sao dị không gian thần chỉ xâm lấn. Trong lúc có cái nào sai lầm, hay bởi vì bại vong. Tranh thủ tìm tới đẩy lùi thần chỉ thế giới. Tang Thánh ghi chú, kỳ thực sớm từ vừa mới bắt đầu, chúng ta căn bản không nghĩ tới muốn chiến thắng các thần. Đem nó đẩy lùi, chính là thắng lợi, nào dám đòi hỏi càng nhiều. Thực nghiệm nguyên lý, ý chí lực can thiệp hiện thực, trọng hợp lực lượng tồn tại. Thực nghiệm bước đi, lược, Tang Thánh ghi chú. Đệ nhất thiên tài là khởi nguyên, cũng là qua lại thời không có tỷ lệ nhất định thành công duy nhất điều kiện. Dựa theo Tang tiến sĩ đệ nhất thiên tài cấu tứ, qua lại một thế giới khác, tiến vào thời không song song, có tương đồng, tương tự xấp xỉ, có thế giới có lẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng bất luận làm sao, thời không song song số lượng nên vô cùng nhiều, vô thượng hạn. Như vậy liền có vô số cái đệ nhất thiên tài. Đã như vậy, sẽ có vô số cái chuẩn bị tiến hành trung cực kế hoạch đệ nhất thiên tài. Sở dĩ trung cực kế hoạch có thể thành công hay không? Là vô tận thời không song song nỗ lực thành quả. Tang tiến sĩ tin chắc vô số đệ nhất thiên tài đồng. Thời xung kích, chỉnh hợp vô hạn ý chí, chủ tính chung vô hạn khả năng. Hội tụ lên sức mạnh có cơ hội đánh vỡ thời không song song khái niệm hàng rào. Nhưng cũng rất khả năng thất bại. Rốt cuộc nhân lực quá nhỏ bé. Cũng không ai dám nói ý chí nhất định có thể vượt qua thế giới. Giả như đánh vỡ hàng rào. Có lẽ có 5 cái khả năng. A. Thời không song song không tồn tại. Nàng chìm đắm vĩnh viễn không có điểm dừng ảo tưởng thế giới. Sấp xỉ với nhiều tầng mộng cảnh, có thể sẽ nhận ra được là lạ, nhưng bất kể như thế nào tránh thoát, vẫn cứ là ảo giác mộng cảnh. B. Đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy biến thành hư vọng không có ý nghĩa trạng thái, rơi vào vô hạn tuần hoàn, vĩnh viễn vây ở trận này thực nghiệm thời khắc cuối cùng. Nàng chết rồi, nàng nhưng có vĩnh hằng thời gian, cái gì tất cả đều làm không được. Từng lần một lặp lại xung kích hàng rào quá trình bên trong. C. Nàng ngã vào thời không song song vết nứt hoặc tường kép hoặc biên giới. Mất đi tư duy ý thức. D. Nàng đến một thế giới khác. Thay thế được một chính mình khác. Một chính mình khác lại đến một thế giới khác thay thế được một chính mình khác. Tương đương với trao đổi thân phận. Lẫn nhau thay thế. Đến cuối cùng biến thành đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy thành công qua lại. Vẻn vẹn đổi cái thời không? E, nàng vượt qua sinh tử, vượt qua thế giới, đạt thành trung cực siêu thoát. Nàng là vĩnh hằng, nàng là bất hủ, nàng có vô hạn thời gian, có hạn tuổi thọ, có cơ hội quan trắc từng cái thời không song song. Đồng thời cũng mất đi duy nhất thân phận đánh dấu. Đối đệ nhất thiên tài mà nói, sinh ra ở vô số thế giới, lĩnh hội quá vô số nhân sinh, đại khái giống nhau, xấp xỉ như nhau, mỗi một thế giới đều là nàng lúc đầu cố hương, trở lên 5 cái độ khả thi, thực nghiệm sau khả năng phát sinh tình huống, tất cả đều đại biểu nàng tử vong, 5 đại cách chết, chỉ có cuối cùng cách chết, tượng trưng trung cực kế hoạch thành công. Cái này xác suất có chút tiểu, nàng cũng bất đắc dĩ, không muốn ngồi chờ chết, bởi vì ở nàng trải qua dị không gian thần phạt sau. liền rõ ràng cái gì là vĩ đại thần chỉ. Thần thần lực, thần tức vô lượng, thần thần uy bao phủ vạn vật, nhúc nhích liền có thể dập tắt toàn bộ hệ ngân hà. Ghi xong, đệ nhất thiên tài liếc mắt máy thu hình, đưa ra một cái tiểu kiến nghị. Nếu như ta chết rồi, đây chính là chứng cứ, trợ giúp người tẩy thoát oan khuất. Nàng vô dụng tội danh cái từ này. Không, chúng ta không thể lưu chứng cứ. Tang tiến sĩ chà một cái uể oải khuôn mặt, nó ánh mắt biểu lộ điên cuồng, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta dùng thiên tài máu chế ra nến đỏ, ánh nến chiếu khắp phạm vi, hữu hiệu ngăn cách dị không gian. Thần chỉ nhìn kỹ, một khi đem những chứng cứ này công bố ra ngoài, lệnh các thần biết được thời không song song tồn tại, kia hậu quả khó mà lường được. Thời không song song sẽ trở thành chúng ta nhân loại mạnh nhất vũ khí, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Vì này, ta đồng ý gánh chịu tất cả, trả bất cứ giá nào cũng có thể. Tang tiến sĩ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt uể oải, ánh mắt hắn lại bùng nổ ra vẻ kiên nghị. Theo sát, máy thu hình chớp mắt đóng. Quá khứ video, dừng hình ảnh ở màn này. Giờ này ngày này Tang tiến sĩ lại lần nữa quan sát. Thời khắc này, sắc mặt hắn vẫn là như vậy uể oải, ánh mắt lại không còn nữa kiên nghị. Ai? Tang tiến sĩ không nhịn được nở nụ cười, sờ sờ màn hình tinh thể lỏng. Màn hình tỏa nhiệt, bóng cảm giác, video bên trong chính mình đặc biệt có lòng tin, dám hướng thần chỉ làm đấu tranh. Hắn thấp giọng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, có phân chấn. Chợt, hắn mở ra một cái đánh dấu vô hạn khả năng tệp tài liệu. Bên trong không tài liệu, không bảng, không hình ảnh, chỉ có một cái AMVB cách thức phim nhựa. Rõ ràng là năm nay tháng 4 chiếu phim, bá chủ, phim nhựa, ngoại vũ trụ, thiên cung số 4 chạm không gian, tưởng lộ lộ lôi kéo đường hồng đồng thời nhìn, bá chủ, điện ảnh, nàng dính chặt lấy bên dưới, còn kém thắt cổ rồi, đường hồng đành phải đáp ứng nàng, người muốn nghiêm túc nhìn, đừng ở chỗ này cót ca cót két nhai đồ vật, này lại không phải dạp chiếu bóng. Tưởng lộ lộ trừng mắt lên, ôm lấy hai tay, khuôn mặt nhỏ có chút không vui. Nàng trước đây xem phim, đều là đặt bao hết. Nàng cảm thấy trong nhà không thể nói là đại phú đại quý, chỉ có mười mấy cái rạp chiếu phim bộ phận cổ phần. Đến mức cỡ lớn quảng trường thương mại liền một cái, bình thường mua đồ còn phải chính mình móc túi tiền, rất thảm. Tưởng lộ lộ liếc chéo đường hồng, bắt đầu nức nở, oan ức trông mong dáng vẻ. Ta đều là ăn xong một bữa thiếu một trận người, ăn một chút gì còn không cho, ngươi đây là ngược đãi. Đường hồng lại cau mày, khẽ quát, đừng nói những kia không may mắn. Hắn tin tưởng sẽ có biện pháp, nghĩ thái thương tích lại không phải bệnh bất trị. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng căm phẫn sục sôi, nhìn hầm hầm đường hồng. Phảng phất đường hồng làm tội ác tày trời, chuyện không thể tha thứ. Thế là làm bá chủ điện ảnh tiếp tục phát hình, cót ca cót két âm thanh lại vang lên, tràn ngập vui sướng hơi thở. Sau khi xem xong, đường hồng không phát hiện gì. Kỳ quái rồi, lẽ nào ta suy đoán sai rồi? Bá chủ, phim nhựa cùng hiện thực tình huống không bàn mà hợp, thật là một trùng hợp. Đường hồng âm thầm cân nhắc, nghĩ mãi mà không ra, quay đầu nhìn về phía tưởng lộ lộ, khuôn mặt nhỏ bé tràn trề vui sướng, mừng rỡ giống cái không có tim không có phổi kẻ ngu si. Miệng phồng ra, mồm miệng không rõ kêu lên, biên kịch đầu óc vào nước rồi, kết cục này kém như vậy, nếu không là phô thiên cái địa tuyên truyền, các quốc gia đều sức lớn chống đỡ, nhất định sẽ kéo thấp cho điểm. Đường hồng, ta nói có đúng không? Mới đầu tốt, trung gian tốt, chính là phần cuối quá kém rồi. Phương Nam tuân chỉ về Cao Thiên, khởi xướng tổng tiến công, sau đó liền triệt để màn hình đen. Nếu không là tưởng Lộ Lộ biết năm nay giữa hè Hạo Kiếp cuộc chiến đã đánh thắng, còn tưởng rằng đây là ở báo trước thất bại, nhân loại bại vong, lại không đến tiếp sau, hết thảy đều chấm dứt ở đây. Tiếng nói rơi tắt, nàng nhìn thấy Đường Hồng một mặt kinh hãi dáng vẻ. Này, lẽ nào đây chính là họ Tang báo trước tương lai cuối cùng kết cục? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.